đoạt hôn 101 lần. Chương 992, Thịnh Thế và Lan San kết hôn, hồi cuối 27. Góc truyện audio.com, đại hội cổ đông tuần sau chúng ta lại gặp. Hàn Thành chỉ nói xong, liền xoay người, bước ra cửa phòng họp, thư ký đi theo sau lưng anh, vội vàng ôm laptop bước theo. Sự lựa chọn của Hàn Thành Trì, hoàn toàn làm rối kế hoạch của bà cố. Nhưng, Cường càng già càng cay, việc do chính tay bà cố sắp xếp, bà còn mời thám tử tư, lúc bà tìm được Hàn Thành Trì, một ngày 24 giờ đều quan sát tất cả hoạt động của anh. Nhưng màn Hàn Thành Trì ôm cố Lan San đến bệnh viện kia cũng nằm trong lòng bàn tay bà cố, cho nên hôm qua, bà cũng sẵn tiện cho thám tử theo dõi cố Lan San. Bây giờ kế hoạch 1 đã bị rối loạn, vậy kế hoạch 2 sẽ sắp lên sân. Sau khi bà cố họp cổ đông xong, trước tiên gọi cho thám tử tư, hỏi thăm về hoạt động của cố Lan San. Thám tử tư cho bà cố một câu trả lời rất chắc chắn. 9 giờ sáng ra khỏi nhà họ Sở cùng Thịnh Thế đến bệnh viện quân y, 11 giờ 45 bộ ra khỏi bệnh viện đi ăn cơm ở một quán ăn cách 10 cây số. Thịnh Thế dẫn cô đến một cửa hàng bách hóa lớn. Bà cố nghe xong những tin tức này, suy nghĩ một chút gọi đến số đã chuẩn bị sẵn, đầu kia nhanh chóng bắt máy, bà cố nói vào trong điện thoại. Bây giờ nghe theo sắp xếp của tôi, đến cửa hàng XX cách 10 km kia. Cẩn thận người đàn ông bên cạnh cô ta, mấy người phải thừa dịp người đàn ông đó không có đó, đem cô ta đi. Sau khi xong chuyện tôi sẽ đưa mấy người 1 triệu, rồi sang thẻ 5 triệu nữa. Bà cố ngắt máy xong, cười lạnh lùng, rồi gọi điện cho cố Ân Ân, hỏi cố Ân Ân đang ở đâu, dập máy rồi bắt xe đến đó. Thịnh Thế và cố Lan San đi dạo nửa giờ, dẫn cố Lan San lên tầng cao nhất của khu bách hóa nghỉ ngơi. Sau khi cố Lan San ngồi xuống, hứng thú bừng bừng chọn đồ trẻ em cho đứa con chưa ra đời trong bụng. Thịnh Thế gọi cho cố Lan San một ly sữa tươi, lúc chưa cố Lan San uống hơi nhiều canh chua, nên uống xong ly sữa này, có chút muốn đi WC. Thịnh Thế không yên lòng để cố Lan San đi một mình, tất nhiên là sẽ đi cùng, đợi lúc cố Lan San bước vào WC nữ, khoảng 3 phút sau, liền có một người phụ nữ trung niên hỏi đường Thịnh Thế. Thịnh Thế xoay người, chỉ đường cho người phụ nữ kia, người phụ nữ kia có thính lực không được tốt, hỏi lại Thịnh Thế 2 lần, rồi mới nói cảm ơn Thịnh Thế, đi khỏi. Đây là khoảng thời gian sơ hở, anh không phát hiện cố Lan San bị người ta im lặng đem đi. Cố Lan San chưa từng nghĩ, mình dưới mắt Thịnh Thế, bị người ta quang minh chánh đại đem đi. Cố Lan San đang bước ra ngoài từ nhà vệ sinh, lúc cúi đầu chỉnh lại quần áo thì bị người ta tập kích sau lưng. Lấy khăn ướt bịt miệng, chưa đến 3 giây, cô đã mất ý thức. Chuyện về sau Cố Lan San hoàn toàn không biết gì. Cách chương.